tay phải là áo sơ mi kiểu rất đơn giản, cùng với váy đen ngắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net